Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng đãi đối linh cảnh đỉnh cường giả tiến giai hư vực, có trợ giúp rất lớn, tin tức này, ta cũng không biết chân giả. Nhưng tin tức một ngày truyền bá ra ngoài, sao băng cửu vực, sở dĩ luyện khí sĩ tông môn cường giả, sợ rằng đô hội bị kinh động, không cần lâu lắm, huyễn không sơn mạch sẽ trở nên vạn chúng chúc mục, có thể sẽ hấp dẫn vẫn tinh chi địa hàng vạn hàng nghìn cường giả phủ xuống, ám nguyệt, lưu hỏa, còn có huyết khô lâu tam phương, hôm nay ngay huyễn không sơn mạch chém giết trứ. Cường giả ra hết, đều kỳ vọng năng nắm giữ mấy cái không gian khe, hảo và ngoại lai cường giả đàm điều kiện, nhiếp thiên vẻ sợ hãi động dung, hắn do nhớ kỹ, thiên cung để cấp tên kia linh cảnh hậu kỳ người, gom góp bước vào hư vực thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc giữ yêu ma giao dịch, có thể trợ linh cảnh cường giả, bước vào hư vực chí bảo, nếu là có thật không tại nơi mấy cái không gian khe liên tiếp địa hiển hiện, hắn tin tưởng sở hữu vẫn tinh chi địa tông môn, đô hội áp dụng hành động. Thật muốn như vậy, huyễn không sơn mạch. Thế tất trở thành các phe máu tanh chiến trường, ngay hắn kinh dị không ngớt thì, đồng dạng ở hoang thành nội, Đổng gia Đổng Minh Hiên, từ bách chiến vực cố ý tới rồi đi gặp Đổng Lệ, hoang thành Đổng gia thạch lâu trung, Đổng Lệ nhìn Đổng Minh Hiên, Đổng Bách Kiếp, còn có một chúng Đổng gia trưởng bối, cũng lớn vi giật mình, thế nào tới nhiều người như vậy, ngoại trừ Đổng Minh Hiên, Đổng Bách Kiếp ngoại, còn có một danh khí thế hùng hồn lão nhân vẻ mặt chòm râu. Xích đủ, chỉ là thường nhân thân cao, lại chân bàn tay to đại, vai rộng như núi, lão nhân gia ngài thế nào cũng tới. Thấy lão nhân tối hậu tài chậm rì rì hiện thân, Đổng Lệ vũ phát kinh dị, lão nhân tên là Đổng Thác Đê, huyền cảnh hậu kỳ tu vi, tinh thông đại địa lực, và Đổng gia vị kia lâu dài khổ tu lão tổ, chính là đồng nhất bối phận, nha đầu, nghe nói là ngươi ban khí tông Tương Triệu Sơn Lăng tìm cho ra. Đổng Thác Đê cười ha ha, làm được không sai. Xong hắn khen, Đổng Lệ cũng vẻ mặt vui mừng, khiêm tốn nói, chích là vận khí tốt nhất chút thôi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đổng Thác Đê híp mắt, nói rằng, có việc này ở, ta có thể tìm khí tông hảo hảo nói chuyện, giúp chúng ta Đổng gia luyện khí chuyện, ha ha, mặt khác, vừa lúc cũng từ khí tông trong tay, cứ mua mấy chiếc hồng điện. Hồng điện tới tay hậu, sẽ có một chiếc thuộc về ngươi, Đổng Lệ chặn lại nói tạ ơn, ta đây chuyến lai hoang thành. Một mặt là và khí tông nhân cơ hội sao định một ít luyện khí sự tình, ở một phương diện khác, thì đặc biệt tới tìm ngươi. Đổng Thác Đê nói, làm sao vậy? Đổng Lệ nghi ngờ nói, ngươi dùng tên giả vi Tống Lệ, đái lĩnh của ngươi dưới trướng, ở liệt không vực kinh doanh nhiều năm, hẳn là đối huyễn không sơn mạch phi thường quen thuộc. Đổng Thác Đê thần tình túc mục, nói rằng, ngươi trong khoảng thời gian này chưa có trở về, khả năng không biết biến hóa của ngoại giới. Không rõ ràng lắm huyễn không sơn mạch chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là cái gì, huyễn không sơn mạch xuất hiện mấy cái khả dĩ ra vào, dần dần ổn định không gian khe. Mấy cái không gian khe, sở dĩ đột nhiên hiển hiện, có thể và lúc trước toát ra mấy người tà minh hữu quan. Đổng Thác Đê nói, thấy hắn sớm tà minh, Đổng Lệ hơi biến sắc mặt, âm thầm lo lắng hắn hội hỏi Minh Hồn Châu chuyện tình, nhưng Đổng Thác Đê cũng không có như vậy vấn, mà là chỉ lo địa nói rằng. Mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, có người sống trở về, đồng thời thu hoạch phong phú, gần nhất thì có đồn đãi tản, người ở bên kia dưới trướng hàng mộ cũng đưa tin gia tộc, trở về nhân, thuyết không gian khe liên tiếp nơi, mới có thể tồn tại linh cảnh người tiến giai hư vực chí bảo, còn nói chỗ kia cố gắng và khư thành tiêu thất hữu quan. Đổng Lệ đôi mắt đẹp đột nhiên lượng, ta mau chóng thu thập một chút, khứ liệt không vực bố trí, trong tộc cường giả, đã ở tụ tập. Rất nhanh thì sẽ tới đạt huyễn không sơn mạch, Đổng Thác Đê thần sắc nghiêm trọng, bất luận là khư thành biến mất bí mật, còn là khả năng tồn tại những thiên tài địa bảo kia, chúng ta Đổng gia đều phải nhúng một tay, hơn nữa phải thừa dịp trước tin tức, vẫn chưa có hoàn toàn tuôn ra trước khi tới, trước thời gian hành động, tiểu muội, lần này ta sẽ và ngươi cùng nhau. Đổng Bách Kiếp cười nói, Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta hiểu được, vẫn tinh chi địa ngoại, u ám ngân hà ở chỗ sâu trong. Một con thuyền tà minh tộc ngân hà cổ hạm lẳng lặng bỏ neo trứ, thần bí giữ hung hiểm cùng tồn tại vực ngoại bầu trời, thì có kinh khủng một cơn lốc mang tất cả bát phương, có không biết tên bạo tạc đột nhiên phát sinh, có thể mất đi chúng sinh quang mang lóe lên rồi biến mất, dĩ địch á nặc cầm đầu tà minh, núp ở ngân hà cổ bên trong hạm bộ, dĩ kiên trì chờ hồi lâu, nhưng vốn nên đã sớm phản hồi Minh Hồn Châu, lại chậm chạp không về. Minh Hồn Châu và chiếc này ngân hà cổ hạm liên hệ, cũng không biết nhân nguyên nhân gì mà gián đoạn. Minh Hồn Châu, làm cho này chiến thuyền ngân hà cổ hạm hạch tâm, nội bộ không chỉ tồn tại tinh đồ, còn là nắm trong tay ngân hà cổ hạm đi then chốt. Minh Hồn Châu không về, địch Á Nặc chỉ có thể bị động chờ, dĩ hắn ngũ giai huyết mạch đẳng cấp, còn không có kéo dài qua tinh không năng lực. Thời gian trôi qua, bỏ neo bất động ngân hà cổ hạm, thừa nhận vực ngoại các loại không biết một cơn lốc lễ rửa tội. Một tầng đạm thanh sắc ánh sáng, hiện lên thần bí liễm diễm, tự ở vĩnh hằng bảo vệ ngân hà cổ hạm, lần lượt chống đỡ trứ vực ngoại hung hiểm trùng kích. Không biết qua bao lâu, ngân hà cổ bên trong hạm bộ, dùng để trưng bày Minh Hồn Châu một khối thanh sắc tinh thể nội bộ, đột có hồn ảnh lặng yên thoáng hiện. Thanh sắc tinh thể hai bên trái phải, địch Á Lạc bỗng nhiên chấn động, có trong tộc cường giả, đi qua trong tộc đồ vàng mã, cảm ứng được khối này hồn tinh. Bị địch Á Lạc gọi là hồn tinh khối kia thanh sắc tinh thể, trung ương một đạo không rõ hồn ảnh, không ngừng biến ảo, nhưng thủy chung vô pháp rõ ràng bày ra, chỉ có hơi yếu hồn niệm, từ đó truyền ra lai, địch Á Lạc. Vì sao ngân hà cổ hạm, còn chưa tới đạt địa điểm dự định, thị ba tư khinh thường nhân. Hai bên trái phải một gã tà minh kêu sợ hãi, cách xa nhau vô cùng không gian, dĩ địch Á Lạc cầm đầu tà minh, đều ánh mắt nóng cháy, một mực cung kính. Hướng về phía khối kia hồn tinh hành lễ, địch Á Lạc tương Minh Hồn Châu thất tung, hoa tới bách chiến vực cường giả, còn có ngân hà cổ hạm thoát ly ám minh vực, kể lại nói một lần, sau đó thỉnh tội, ba tư khinh thường nhân, là chúng ta vô năng, không thể tương Minh Hồn Châu mang về, xin hãy đại nhân thứ tội, giữa chúng ta cách xa nhau vô cùng ngân hà, cho dù dĩ ta, cũng không có biện pháp kéo dài qua nguy cơ trùng trùng ngân hà, chạy tới các ngươi bên kia, hồn tinh nội. Ba tư thác hồn ảnh biến hóa không ngừng, nói rằng, xem ra, chỉ có thể hoán một loại phương thức, chờ người của chúng ta, đến Vẫn Tinh chi địa, tìm Minh Hồn Châu mới được. Địch Á Lạc, phân phó các ngươi làm một chuyện khác, nhưng cho ta làm tốt. Đại nhân yên tâm, ngươi nhượng ta ở Huyễn Không Sơn Mạch tìm mấy cái không gian khe, chúng ta tìm được rồi. Đồng thời dĩ đại nhân ban cho Đông Tây, nhượng mấy cái không gian khe hiện ra. Địch Á Lạc đáp lại, hảo. Hồn tinh nội ba tư thác, cả tiếng nở nụ cười, mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, vi then chốt giải đất, Vẫn Tinh chi địa người của tộc, một ngày phát hiện ảo diệu trong đó, thế tất hội dũng mãnh vào trong đó. Tộc của ta tộc nhân, còn có ma tộc mấy người gia tộc, bao quát u tộc, đô hội từ bên kia phát lực, thử bước vào trong đó, có thể, yếu không được bao lâu, chúng ta có thể ở cái không gian kia tường kết, hội một hồi Vẫn Tinh chi địa người của tộc. Chúng ta sớm đi niên âm thầm bố trí mấy cái không gian khe, rốt cục có thể tạo được tác dụng, nhưng chúng ta không nên đi qua bị toái tinh cổ điện đóng cửa không gian khe, do Huyễn Không Sơn Mạch, liền trực tiếp phủ xuống Vẫn Tinh chi địa. Đợi cho ta tiến nhập Vẫn Tinh chi địa, tự nhiên năng tìm về Minh Hồn Châu, trợ các ngươi giải thoát. Hoang Thành, Nhiếp Thiên tạm ở Lý Giả Đống Thạch Lâu, có Hoa Mộ khối kia tinh tức thạch nơi tay, hắn khả dĩ tùy thời giữ Hoa Mộ câu thông, Hoa Mộ cũng mấy lần đưa tin hắn. Biết hắn và Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ cùng một chỗ, để hắn tiếp tục chờ hậu, đơn sơ trong thạch thất, Nhiếp Thiên tĩnh tọa, lấy ra một khối cấp 4 linh thú thịt đi ra, hắn năng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn một đạo thanh sắc huyết khí, hoàn thành mới lột xác, thức tỉnh sinh ra mệnh hấp thu cái này huyết mạch thiên phú sau đó, hắn muốn ăn bạo tăng, trước đây, hắn yếu mỗi ngày nuốt chững trăm cân linh thú thịt, tài năng cảm thấy tinh lực sự dư thừa, nhưng ở sinh mệnh huyết mạch sản sinh mới lột xác hậu. Hắn mỗi ngày tiêu hao linh thú thịt, gia tăng rồi gấp 3 có thừa, sinh mệnh hấp thu, nhìn trước mắt khối kia hơn 10 cân linh thú thịt, hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có thể không dĩ sinh mệnh hấp thu, trực tiếp thu nạp linh thú thịt nội ẩn chứa huyết khí, căn cứ sư phó hắn thuyết pháp, sinh động sinh linh, trong cơ thể đều ẩn chứa khí huyết lực, chỉ là bởi vì nhân tộc trời sinh gầy yếu, ở phương diện này không có gì ưu thế, tài lánh ít hề kính, dẫn đường thiên địa linh khí nhập linh hải. Cường điệu linh hải rèn luyện chế tạo, linh thú, còn có chư rất cường đại dị tộc, thu nạp năng lượng thiên địa, đều nấp trong tiên huyết, tạng phủ và cốt cách, cái này có thể dùng linh thú và những dị tộc kia trong cơ thể khí huyết lực, tràn đầy không gì sánh được, xa xa mạnh hơn nhân tộc, chết đi linh thú, có thể sẽ tiêu tán một bộ phận huyết khí, nhưng vẫn như cũ sẽ có số lớn huyết nhục năng lượng, tồn vu huyết nhục và cốt cách trong vòng, hắn dạ dày, chỉ có thể tiêu hóa hết linh thú huyết nhục. Không có biện pháp tương linh thú cốt cách nhất tịnh nuốt, có rất nhiều nhân tộc luyện chế cường đại linh khí, đều dĩ linh thú hài cốt làm cơ sở tài liệu. Đây là bởi vì linh thú cốt cách kinh qua huyết khí săn sóc ân cần và rèn luyện, không chỉ kiên cố không gì sánh được, hoàn ẩn chứa đầy đủ năng lượng, không có biện pháp nuốt chửng cốt cách hắn, mặc dù chém giết linh thú, cũng chỉ có thể thủ kỳ huyết nhục nuốt chửng. Sinh mệnh hấp thu cái này hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, có thể trực tiếp thu nạp trong đó huyết khí, bao quát cốt cách. Nghĩ như vậy, tay trái của hắn tự đặt tại khối kia hơn 10 cân nặng linh thú thịt thượng, âm thầm kích phát sinh mệnh hấp thu cái này thần bí huyết mạch thiên phú, chiếm giữ cho hắn nơi buồn tim một đạo thanh sắc huyết khí. Khi hắn thi triển ra sinh mệnh hấp thu thì nội bộ mấy cái mảnh khảnh huyết mạch tinh liên đột nhiên lóng lánh, một luồng lũ xuất xứ từ cho hắn tiên huyết nội huyết nhục khí tức thừa thế xông lên, giống bị đạo kia thanh sắc huyết khí tỉnh lại. Này thường ngày ẩn giấu huyết khí, khi hắn ý niệm trong đầu dưới sự chỉ dẫn như linh khí vậy, cấp tốc tụ tập hướng khối kia linh thú thịt. Huyết khí và linh thú thịt tiếp xúc chốc lát, đạo kia thanh sắc huyết khí nội lóng lánh huyết mạch tinh liên, đám thanh sắc quan điểm nhẹ nhàng du động. Sau một khắc, hắn liền thấy từ khối kia linh thú thịt nội bị hút ra một tia tinh thuần huyết khí. Linh thú thịt nội tồn tại huyết khí và huyết khí của hắn rất nhanh hỗn hợp ở cùng nơi, bị huyết khí của hắn kéo trứ một tia địa giật nhập trái tim, bị thanh sắc huyết khí tầm ăn lên. Ngắn ngủi hơn 10 giây, khối kia bị hắn lấy ra linh thú thịt sở hữu huyết khí đều bị thu nạp không còn, mất đi huyết khí tinh hoa linh thú thịt có vẻ hơi khô biết. Hắn nướng chín sau đó nuốt vào bụng thì không nữa sinh ra khí huyết lai. Hắn âm thầm suy nghĩ một hồi, lại lần nữa lấy ra linh thú thịt, dĩ thủ đoạn giống nhau hấp thụ trong đó huyết khí. Từng cục linh thú thịt đều ở đây cực trong khoảng thời gian ngắn bị sinh mệnh hấp thu hút ra khí huyết, bị đạo kia thanh sắc huyết khí cấp tầm ăn lên rơi. Kinh qua sinh mệnh hấp thu linh thú thịt, hắn nuốt vào trong bụng cũng không tái sản sinh huyết nhục lực lượng đi ra. Sinh mệnh hấp thu khả dĩ tương linh thú thịt nội huyết nhục lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Nhiếp Thiên mắt sáng sủa, thì thào nói nhỏ, dĩ sinh mệnh hấp thu thu nạp huyết nhục lực, hiệu suất cao hơn nhiều, mấy trăm cân linh thú thịt, khả năng chỉ cần một khắc đồng hồ, là có thể trừ tận huyết nhục lực. Nhiếp Thiên thân hình hơi rung, nghĩ đến lần sau gặp lại cường đại linh thú, tương kỳ chém giết, thừa dịp linh thú huyết khí hoàng không có quá nhiều xói mòn, có thể ở rất nhanh thời gian, tương vừa linh thú trong cơ thể huyết nhục lực, đều nhét vào tự thân. Nếu như, đầu kia linh thú bị bắt giữ, Diệt có lẽ đang chiến đấu trên đường, tương sinh mệnh huyết mạch cái thiên phú này, lấy khí máu gia tăng kỳ thân. Như vậy, linh thú trong cơ thể căn bản huyết khí, cũng sẽ vì vậy mà kịch liệt xói mòn, chiến lực giảm mạnh, dị tộc, có thể cũng giống như vậy. Một ngày động dùng tánh mạng hấp thu, dị tộc không có phản ứng nhiều, không có đặc biệt thủ đoạn chống đỡ, cũng sẽ rất nhanh đánh mất chiến lực, mà ta, huyết khí tăng cường, năng mượn máu của địch nhân khí, trị hết thương thế. Cường đại chiến lực, trong trầm tư Nhiếp Thiên, mắt càng ngày càng sáng, theo đối nhau mệnh hấp thu cái này hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú biết làm sâu sắc, hắn dần dần ý thức được tân thức tỉnh huyết mạch thiên phú, đối linh thú và dị tộc có cực kỳ kinh khủng lực sát thương, ngược lại là nhân tộc, nhân tự thân gầy yếu, lực lượng dĩ linh hải nội linh lực là việc chính, sinh mệnh hấp thu hiệu quả không quá thái rõ ràng, cường hãn nhân tộc luyện khí sĩ, tất cả lực lượng xuất xứ từ linh lực, còn có trong tay linh khí. Thì là bị hút ra vốn cũng không nhiều huyết khí, cũng có thể thuyên chuyển linh lực, dĩ kiềm giữ linh khí chiến đấu, sinh mệnh hấp thu, chỉ có ở đối phó này chuyên chú vu rèn luyện thân thể, khí lực cường hãn người, có thể mới có thể phát huy ra cường đại công hiệu, ngoại trừ sinh mệnh hấp thu, còn có dơ lên trời cự linh rơi lả tả vu kỳ địa toái niệm hắn tâm thần khẽ động, chú ý quan sát linh hải nội, xoay chuyển cây cỏ vòng xoáy, tại nơi cây cỏ vòng xoáy nội. Đến từ bảo vệ sinh mệnh cổ thụ dơ lên trời cự linh, đối cây cỏ lực nào đó nhận tri và bí thuật. Chỉ là, này trước kia phân tán vô phiến thiên địa toái niệm, còn đang theo cây cỏ vòng xoáy lượn vòng, tự đang từ từ hội tụ, cứ một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Nhiếp Thiên tra xét một hồi, chỉ biết này toái niệm yếu tổ hợp hoàn chỉnh, khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Choang, tin tức thạch truyền ra giòn hưởng, hắn dĩ một luồng tinh thần ý thức chạm đến. Từ đó rõ ràng cảm ứng được Hoa Mộ ý niệm trong đầu, Hoa Mộ nói cho hắn biết, để hắn ở Lý Giả bên này chờ, Chân Huệ Lan rất nhanh thì hội trở về, Hoa Mộ và Chân Huệ Lan hữu quá câu thông, đã giúp hắn làm xong an bài, nhưng hắn hết thảy đều nghe Chân Huệ Lan là được. Hoa Mộ chính, nhu phải nhanh một chút luyện hóa một quả sinh mệnh chi quả, giải quyết thọ linh hạn chế, ở sinh mệnh chi quả không có luyện hóa tiền, hắn tạm thời sẽ không hiện thân, cũng sẽ không tái tới tìm hắn. Nhiếp Thiên đi qua tin tức thạch, và Hoa Mộ âm thầm trao đổi một chút, tự chủ động cắt đứt hai người liên hệ. Lúc mấy ngày, Nhiếp Thiên vẫn như cũ ở Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ bên này, dĩ sinh mệnh hấp thu, đại lượng địa hấp thu linh thú thịt nội huyết khí, vì lột xác trôi qua thanh sắc huyết khí, cung cấp tiếp theo lột xác cần huyết nhục tinh khí, thức tỉnh sinh mệnh hấp thu, nhưng hắn không hề cần ngày đêm nuốt chửng linh thú thịt, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Phía sau hắn cũng phát hiện, hắn giá cụ sinh cơ tràn đầy thân thể, chân đang cần, cũng chỉ là nồng nặc huyết nhục tinh khí, hắn mỗi ngày đều cần dĩ đông đảo huyết nhục tinh khí để duy trì tự thân cơ năng. Khi hắn bắt đầu dĩ sinh mệnh hấp thu, từ linh thú thịt nội thu nạp huyết nhục tinh khí thì, hắn sẽ không tái cảm thấy đói quá, dĩ nuốt chửng linh thú thịt, bổ sung huyết nhục tinh khí, duy trì tự thân mỗi ngày huyết nhục tiêu hao nguyên thủy phương thức, từ thức tỉnh sinh mệnh hấp thu cái này mới thiên phú sau đó, tự hồ có thể bị bỏ. Nói cách khác, hắn sau đó khả dĩ không hề ăn cái gì, chỉ cần dĩ sinh mệnh hấp thu thu nạp linh thú thịt huyết nhục tinh khí, là được thỏa mãn hàng ngày cần, mỗi ngày. Vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến Đổng Lệ tiếng gọi ầm ĩ, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mở cửa sổ ra, liền thấy Dịch Dung hậu Đổng Lệ, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng nhai đạo, dương giọng hô to. Nhiếp Thiên chợt xuống lầu, đẩy cửa ra, đi tới Đổng Lệ bên cạnh, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao tìm được tới, kinh qua Triệu Sơn Lăng chuyện món hậu, Hoang Thành rất nhiều người đều rời đi, còn có một bộ phận đi Kỳ Bạch Lộc và Triệu Sơn Lăng chiến hậu Sơn Cốc, có thể dùng Hoang Thành trở nên vết chân rất thưa thớt. Nhiếp Thiên và Đổng Lệ hai người đứng thẳng nơi, phụ cận cũng không có cái gì nhân đi lại, quanh thân kỹ đống thạch lâu, đều chăm chú nhắm, ngươi bao thuở trở về. Đổng Lệ nhẹ giọng hừ nói, chừng 10 ngày ba. Nhiếp Thiên đáp, ta và Lý Giả bọn họ, không sai biệt lắm trước sau chân đáo Hoang Thành, ngươi vì sao chích hoa bọn họ, chưa có tới tầm ta. Đổng Lệ thần sắc bất thiện, ngươi hỗn đản này, ta chờ ngươi lâu như vậy, hoàng trông cậy vào ngươi tìm ta ni. Ngươi cư nhiên thủy chung không có lộ diện, lang tâm cẩu phế đông tây, nàng là gần phải rời đi, thực sự chờ không nổi nữa, tài chủ động tầm lai, nàng cũng không thích Bùi Kỳ Kỳ, nhiều hậu, cũng không có vào cửa ý tứ, chích đứng ở bên ngoài hô to, tự muốn biết Nhiếp Thiên có ở nhà hay không, không ngờ tới Nhiếp Thiên dĩ nhiên trở về chừng 10 ngày, vẫn luôn ở, chính là không có tìm nàng, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu, cái kia, chúng ta giữa hai người sự tình, rốt cuộc kết thúc a. Ta còn muốn tìm ngươi làm gì? Nhiếp Thiên mặt danh kỳ diệu, cái gì kết thúc? Đổng Lệ trợn mắt, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi hoàng kiếm chúng ta tình, có nhớ hay không? Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt đau đầu, Đổng Lệ đột nhiên hạ giọng, ta muốn đi Liệt Không Vực, ngươi không có chuyện, giống như ta một đạo mà. Liệt Không Vực bên kia thế cục vi diệu, ta cần trợ giúp của ngươi, chi nha? Thạch trên lầu bệ cửa sổ, bị người đẩy ra. Một đạo bóng hình xinh đẹp lặng yên thoáng hiện, Bùi Kỳ Kỳ dựa ở trước cửa sổ, nhưng có đoạn cự ly, da Đổng Lệ tận lực hạ giọng, nàng cũng không thể nghe được cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hai người. Đổng Lệ chú ý tới thân ảnh của nàng, hé miệng cười, bỗng nhiên không hề và Nhiếp Thiên đấu khí, mà là dắt hắn, đưa hắn cứng rắn kéo đến địa phương khác. Nhiếp Thiên ngẩng đầu một cái, cũng chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ đứng ở bệ cửa sổ, thần sắc lãnh đạm xa xa hướng hắn xem ra. Hắn hướng về phía Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, đã bị Đổng Lệ tha duệ, hướng nhai đạo một góc bước đi, quãng cu ẻ nhai đạo, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy mấy người luyện khí sĩ đi lại, những người đó cảnh giới, đại thể đều là tiên thiên cảnh tu vi, cũng có người bị vây phàm cảnh giai đoạn. Triệu Sơn Lăng hiển hiện đất hoang vực tin tức tán phát hình ra ngoài hậu, còn dám ở lại hoang thành, sẽ cảnh giới phi phàm, sẽ bối cảnh thâm hậu. Đổng Lệ mang theo Nhiếp Thiên, đến rồi nhai đạo chỗ, một củ nát ít trụ lâu. Nàng trực tiếp dẫn Nhiếp Thiên, đi lầu hai một gian sát đường sương phòng, đẩy cửa ra, Nhiếp Thiên chỉ thấy đáo Đổng Bách Kiếp đại mã kim đao ngồi ngay thẳng, đang tự uống tự rót. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Thấy hắn tiến đến, Đổng Bách Kiếp đứng lên, cười bắt chuyện, sương phòng cửa sổ đóng, các thai thượng để tiểu thực và mâm đựng trái cây, một bầu rượu đã thấy đấy, nhiều tiền, Đổng Lệ tự buông lỏng ra Nhiếp Thiên, ở nàng thân ca ca trước mặt. Nàng tự hồ tận lực vẫn duy trì và Nhiếp Thiên cự ly, ngươi thế nào đã ở đất hoang vực? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hắn và Đổng Lệ mặt đối mặt ngồi xuống, Đổng Bách Kiếp lập tức vì hắn rót rượu, cười ha ha nói, ta là tới tầm Đổng Lệ, lai lai lai. Đổng Bách Kiếp nâng chén, uống một hơi cạn sạch, chân thành địa nói rằng, ta trước cạn vi kính, đa tạ ngươi ở đây ám minh vực ban trợ tiểu lệ, lại đang đất hoang vực nội, cấp Đổng Lệ mang đến thiên đại cơ duyên. Ta chỉ biết ngươi người này đạt đến một trình độ nào đó, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Hắn và Đổng gia tộc nhân, đến rồi Hoang Thành không lâu sau, giống như Đổng Lệ đã gặp mặt. Sau, hắn và Đổng Lệ lại có quá một phen đơn độc gặp, hỏi Đổng Lệ trong khoảng thời gian này kinh lịch. Đổng Lệ đối cái này xưa nay thương yêu của nàng thân ca ca, từ trước đến nay sẽ không bảo thủ bí mật gì. Nàng tương nàng và Nhiếp Thiên ở trong tối minh vực chuyện đã xảy ra, đại bộ phận đều nói thẳng ra. Ngoại trừ Nhiếp Thiên dĩ viêm long khải, ở trước mặt nàng, đột nhiên thần bí tiêu thất, né qua không đề cập tới ngoại, cái khác đều nói ra. Ngay cả ở đất hoang vực, Nhiếp Thiên vi viêm long khải tụ tập địa hỏa tinh hoa, ngẫu nhiên phát hiện cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước nơi, mang ra khỏi sinh mệnh chi quả. Đồng thời do Nhiếp Thiên tìm ra Triệu Sơn Lăng, tương giá một phần công lao tặng cho chuyện của hắn, đều cấp rõ ràng nói rõ. Đổng Bách Kiếp đối hai người kinh lịch, kinh thán không thôi. Vũ Phát tin tưởng vững chắc hắn đối Nhiếp Thiên chủ động lấy lòng, thì cực kỳ quyết định chính xác, bởi vì Đổng Lệ mình cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên là như thế nào tìm được thần bí kia không gian nhập khẩu, làm sao tương Triệu Sơn Lăng cấp nhéo đi ra ngoài, cho nên hắn không có nói rõ rõ ràng. Nhưng Đổng Bách Kiếp lại sớm biết rằng, Nhiếp Thiên không giống tầm thường, chỉ coi Nhiếp Thiên bí mật, là bởi vì Tam Mai Toái Tinh ấn ký, tìm được Triệu Sơn Lăng, ban trợ khí tông tạm thời né qua đất hoang vực trung chuyển. Nhượng khí tông thiếu Đổng gia một cái nhân tình, nhượng Đổng Lệ vạn chúng chúc mục, ở gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên. Mặt khác, một quả sinh mệnh chi quả, Đổng Lệ còn không có tiết lộ tin tức, chờ nàng trở về gia tộc, tương mai sinh mệnh chi quả giao cho Đổng gia lão tổ, nàng ở Đổng gia địa vị, còn có thể có lớn hơn đề thăng. Đây hết thảy, đều là bởi vì Nhiếp Thiên xuất hiện, bởi vì Nhiếp Thiên cùng nàng kết bạn mà đi, mới để cho nàng có thể có được lớn như vậy thu hoạch. Đổng Bách Kiếp cũng cảm giác được. Kinh qua ám minh vực và đất hoang vực lần sau, Đổng Lệ đàm luận khởi Nhiếp Thiên thì, không hề nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận. Tương phản, thân là ca ca hắn, Hoàng chú ý tới Đổng Lệ nói lên Nhiếp Thiên, nói lên giữa hai người những chuyện kia thì, Hoàng mi phi sắc vũ, thần tình vui thích. Hắn đã Nhiếp Thiên và Đổng Lệ lai trêu đùa thì, Đổng Lệ tự hồ cũng một tức giận, trong miệng mắng hắn nói bậy, trên mặt lại chất đầy tiếu ý, ta cũng phạm. Nhiếp Thiên một ngụm giết chết rượu trong ly. Dò hỏi, cái kia, các ngươi Đổng gia có hay không bởi vì ta ở trong tối minh vực, song tà minh tộc đồ vật, đình chỉ đình chỉ. Đổng Bách Kiếp khẽ quát một tiếng, Nhiếp Thiên dừng lại câu nói kế tiếp, vẻ mặt nghi hoặc, hắn đi ám minh vực tiền, Đổng Bách Kiếp len lén đi tìm hắn, nói cho hắn biết không cần lo lắng, Đổng Minh Hiên hội nhìn Đổng Lệ, để tránh khỏi nàng sằng bậy. Điều này nói rõ, Đổng Minh Hiên có thể biết được thân phận chân thật của hắn, hắn song minh hồn châu chuyện tình. Đổng Lệ cố gắng cũng nói, Bách Chiến vực các đại gia tộc ở trong tối minh vực hoạt động, nhất vô sở hoạch, chỉ có hắn bắt được Minh Hồn Châu, hắn còn muốn phải như thế nào ăn nói, thân phận của ngươi, ta kỳ thực cũng không có và Minh Hiên thúc thuyết. Đổng Bách Kiếp nghiêm sắc mặt, ngươi ở đây ám minh vực, cũng không có gì cả xong, cho dù có một ngày đêm, ngươi Vu Thiên Hòa Nhiếp Thiên Vi đồng nhất thân phận của ngươi bạo lộ ra, ngươi cũng muốn cắn chết, ngươi không có gì cả thu hoạch, truy đuổi của ngươi vật kia. Thì tự bay đi, Nhiếp Thiên kinh ngạc, Đổng Bách Kiếp ha hả cười, nói rằng, Bách Chiến vực cái khác mấy nhà, và ta Đổng gia không có vấn đề gì. Mà ngươi, ở đất hoang vực cấp Đổng Lệ mang tới lần cơ duyên, đủ để bù đắp tất cả. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tự phản ứng kịp, biết Minh Hồn Châu một chuyện, Đổng gia sẽ không truy cứu, còn có thể tận lực vì hắn giấu giếm, đừng lo lắng, quay về với chính nghĩa không ai thấy ngươi xong vật kia, ta không nói, ngươi không thừa nhận. Tự vô phương. Đổng Lệ bạch liễu tha nhất nhãn, ngừng một chút, nàng còn nói thêm, Nhiếp Thiên, Huyết Tông Lê Tông chủ chờ người, ở trước ngươi phản hồi Hoang Thành, ta một mình làm chủ, nói cho các nàng biết ngươi lánh có chuyện quan trọng trong người, đã sớm từ Hoang Thành ly khai. Các nàng lúc nghe lúc, cũng tảo một quay về Ly Thiên Vực, nga, như vậy a. Nhiếp Thiên Vũ Phát vô cùng kinh ngạc, Đổng Lệ giải thích, chúng ta nhận được tin tức, biết Thiên Cung còn có Viêm Thần Điện. Đang lặng lẽ tìm ngươi. Ngươi xuất hiện vu đất hoang vực tin tức, người biết không nhiều lắm, Huyết Tông bên kia, tạm thời bớt tiếp xúc tuyệt vời. Đối ngươi như vậy, đối Huyết Tông, đều có lợi mà vô hại. Đổng Bách Kiếp nhẹ nhàng gật đầu, trước ngươi và Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ cùng một chỗ, hẳn là nghe nói Liệt Không Vực biến đổi lớn, có hứng thú hay không và chúng ta Đổng gia cùng đi thăm dò. Đổng Lệ cũng vẻ mặt chờ mong, Liệt Không Vực bên kia tin tức, rất nhanh thì hội tản sao băng cửu vực. Đến lúc đó các đại luyện khí sĩ tông môn, đều sẽ phái người quá khứ. Chúng ta Đổng gia, đã ở sớm bố cục, người cùng chúng ta cùng nhau, sẽ phải an toàn một điểm, ngươi thì nghĩ như thế nào, cái kia. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy, nói, ta cũng sẽ ở Liệt Không Vực, cố gắng cũng sẽ đi chỗ đó mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, chỉ là, ta đáp ứng rồi nhân gia, muốn hòa chân đại gia bọn họ một đạo mà, ngươi là đáp ứng rồi Bùi Ma nữ ba. Đổng Lệ hừ một tiếng, điều không phải nàng. Nhiếp Thiên giải thích, nếu chúng ta mục đích nhất trí, không đồng nhất đạo nhi tiến nhập, cũng không có gì. Đổng Bách Kiếp nhưng thật ra đạm nhiên, có thể ở không gian kia khe liên tiếp nơi, chúng ta còn có thể gặp mặt, cho đến lúc này, có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Nói như vậy chứ, hắn đưa cho Nhiếp Thiên một quả tinh tức thạch, khối này tinh tức thạch, ngươi lưu ở trên người. Nếu như đến rồi cái kia khu vực, chúng ta chỉ cần cách xa nhau 500 lý trong vòng, tinh tức thạch là có thể sản sinh liên hệ, tương tự tinh tức thạch, chỉ có tam khối, trừ ngươi ra khối này, ta và Tiểu Lệ cắt một khối, nga. Nhiếp Thiên tiếp nhận khối kia tinh tức thạch, tiện tay ném nhập trữ vật thủ hoàng, có khối này tinh tức thạch, hắn và Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp ba người, chỉ cần 500 lý phạm vi, đều có thể liên hệ tin tức, tương lai nếu là tất cả mọi người đến rồi mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, có tinh tức thạch ở, có thể năng sớm cảm giác được đối phương, Huyễn Không Sơn Mạch bên kia, rất nhanh thì sẽ trở thành các hàng loạt môn mục tiêu, ngươi ghi nhớ kỹ yếu cẩn thận một chút. Đổng Bách Kiếp trịnh trọng kỳ sự căn dặn, thân phận của ngươi, tận lực không nên bạo lộ ra, để tránh khỏi bị Thiên Cung và Viêm Thần Điện để mắt tới. Chân đại gia tuy rằng thân phận siêu nhiên, nhưng cũng chưa chắc là có thể bảo vệ ngươi, ngươi hay là muốn cẩn thận hành sự, ta trong lòng hiểu rõ. Nhiếp Thiên gật đầu, lai lai lai, việc vặt nói xong rồi, chúng ta hát tửu. Đổng Bách Kiếp cười lớn bắt chuyện, Đổng Lệ cũng vén tay áo lên, nét mặt tươi cười như hoa, rất hào khí địa bưng ly rượu lên, và hai người thống khoái chè chén. Đổng Bách Kiếp và Đổng Lệ huynh muội mời rượu đa dạng chồng chất. Nhiếp Thiên một chén bôi rượu mạnh vào bụng, trong suốt ánh mắt của, dần dần trở nên khàn khàn. Ngay hắn uống say mắt lơ lỏng thì, Đổng Bách Kiếp chủ động dừng lại, tự mình đưa hắn tặng ra ngoài. Đi ra tửu lâu, thoáng vận chuyển trong cơ thể khí huyết lực, hắn một thân đặc hơn mùi rượu, cấp tốc bị tan hết. Hắn chợt phản hồi Lý Giả và Bùi Kỳ Kỳ chỗ thạch lâu. Vừa tiến đến, hắn liền thấy lầu một bên trong phòng khách, ngồi Chân Huệ Lan, Lý Giả và Bùi Kỳ Kỳ hai người, đứng ở hai bên. Đang cùng Chân Huệ Lan cười nói chuyện, Chân Huệ Lan thấy hắn một chốc, tự nhận ra thân phận của hắn, kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi người này, gặp qua chân tiền bối. Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười, cung kính hành lễ, nói rằng, lúc đó tình huống đặc thù, ta, hắn và Đổng Lệ hai người nhìn thấy Chân Huệ Lan thì, cũng là trên mặt nhất phó mặt nạ, tự nhiên là tái cũng không gạt được Chân Huệ Lan, vô phương. Chân Huệ Lan phất tay một cái, nhẹ nhàng nhíu. Ngươi như thế nào cùng Đổng gia nha đầu kia lăn lộn ở cùng một chỗ, Đổng gia nha đầu. Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, nhất thời phản ứng kịp, lúc trước nữ nhân kia, hay Đổng gia Đổng Lệ, ở Phá Diệt Thành ngoại truy sát ngươi thật lâu răng nanh thủ lĩnh, a, ngươi cũng biết nàng hay Tống Lệ. Nhiếp Thiên giật mình nói, sư phụ ta vừa nói với ta. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc băng lãnh, ngươi biết rõ nàng là Thùy, cư nhiên cùng nàng thân mật cùng một chỗ. Ngươi nhưng thật ra rộng đến, những cừu hận kia ngươi toàn bộ quên mất, cái này, trung gian tình huống có điểm phức tạp, nói ba xạo giải thích không rõ. Nhiếp Thiên vũ phát xấu hổ, Chân Huệ Lan thật sâu nhìn hắn, trầm ngâm một hồi, nói rằng, quên đi. Chúng ta lập tức trở về Phá Diệt Thành, ngươi và Đổng Lệ đang lúc chuyện tình, ngươi tự mình xử lý hảo, nha đầu kia một bụng ý nghĩ xấu, ở Liệt Không Vực làm mưa làm gió hồi lâu, giết người cũng không ít. Ngươi hay nhất cùng nàng giữ một khoảng cách, miễn cho nàng hại ngươi. Nhiếp Thiên trái lại xưng thị, Liệt Không Vực, Phá Diệt Thành, thành trung ương, tòa thật to nhảy qua vực bên trong truyền tống trận, Nhiếp Thiên thân ảnh của, và Chân Huệ Lan ba người đang hiển hiện, y theo Chân Huệ Lan phân phó, hắn Hoa Thiên thân phận bất khả lại dùng, để tránh khỏi bị người xuyên qua, ngay cả Đổng Bách Kiếp dành cho hắn hé ra, đại biểu cho Vu Thiên mặt nạ, cũng bị Chân Huệ Lan lệnh cưỡng chế cấm dùng, dùng tên giả Hoa Thiên thì hắn ở Phá Diệt Thành tướng mạo, làm gốc tới gián dấp, chân thật tướng mạo, Ly Thiên Vực mọi người đều biết, nhưng hắn xuất hiện Vu Thiên Cung đông đảo cường giả từ lâu đều biết, hắn hữu giải quyết quá thiên nơi xa xôi phiền phức, có thể dùng thiên nơi xa xôi mọi người, đồng dạng biết hắn vốn có tướng mạo, nhân Thiên Cung và Viêm Thần Điện âm thầm tìm hắn, Nhiếp Thiên và Hoa Thiên hai người vi đồng nhất bộ dáng thân phận, tự nhiên bất khả vận dụng, người Vu Thiên thân phận, Bách Chiến Vực các đại gia tộc và thế lực, từ lâu gặp qua, cũng muốn cấm chế sử dụng. Chân Huệ Lan sở dĩ làm như vậy, thì biết đoạn thời gian gần nhất, Liệt Không Vực sẽ dũng mãnh vào Sao Băng Cửu Vực các hàng loạt môn luyện khí sĩ, phá diệt thành và phế tích, vứt bỏ nơi, đều muốn gặp phải khắp nơi cường giả, lo lắng thân phận của hắn bại lộ, trước lấy không tất yếu phiền phức. Chân Huệ Lan một lần nữa cho hắn một mới mặt nạ, mới mặt nạ, chính là mặt khác gương mặt, ý nghĩa một toàn bộ thân phận mới, một hàng. Không chỉ có như vậy, trương mặt nạ hoàng lánh có một loại kỳ hiệu, nó bị Nhiếp Thiên Bội mang lên mặt thì, ngay cả Nhiếp Thiên Linh Hải, tự hồ cũng chăng cụ nội thả ra một tầng kỳ diệu kết giới che lấp, tầng kia từ mặt nạ sinh sôi kết giới, nhẹ nhàng che lấp Nhiếp Thiên Linh Hải, nhượng Nhiếp Thiên Linh Hải, chích tiết ra ngoài ra linh khí và nhẹ nhẹ hỏa diễm lực. Chân Huệ Lan nói cho hắn biết, mặt nạ một tầng kết giới, sẽ làm Nhiếp Thiên thoạt nhìn, hay một chích tu luyện hỏa diễm linh quyết, chính mình hỏa diễm thuộc tính tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, hắn mặt khác tu luyện toái tinh quyết, cây cỏ lực, chỉ cần không vọng tự động dùng, người bình thường căn bản không nhìn ra. Chân Huệ Lan nói người bình thường, chỉ chính là linh cảnh dưới, tất cả luyện khí sĩ, tờ này mặt nạ trân quý trình độ, vượt xa quá Đổng Bách Kiếp tặng giữ hé ra, có hoàn toàn mới mặt nạ. Linh cảnh dưới tu vi người, chỉ có thể nhìn ra Nhiếp Thiên làm một tướng mạo tầm thường, chích tu luyện hỏa diễm linh quyết tiên thiên cảnh lúc đầu luyện khí sĩ, tái vô cái khác ảo diệu. Chân Huệ Lan cho ra tờ này mặt nạ, là vì hoàn toàn che lấp Nhiếp Thiên khí tức, vì để cho hắn không bị bất luận kẻ nào chú ý. Vừa đến đạt phá diệt thành, thủ hộ hơn thế huyết khô lâu thành viên Lưu Khang, tự cung kính đến rồi Chân Huệ Lan trước mặt, hỏi han ân cần, hắn gọi Mục Hàng, là ta một bà con xa cháu trai. Cho hắn một thân phận lệnh bài, Chân Huệ Lan làm ra an bài, Lưu Khang lập tức tự phân phó nhân, cấp Nhiếp Thiên một mới lệnh bài, Nhiếp Thiên nộp tương ứng linh thạch, thu được ở phá diệt thành ở tư cách, Chân đại gia, chúng ta khôi thủ phân phó, ngươi nếu như trở về thành, hắn tưởng trước tiên nhìn thấy ngươi. Lưu Khang nói, Thái Lan nhân ở nơi nào? Chân Huệ Lan cau mày nói, Lưu Khang đáp lại, hiện nay ở Huyễn Không Sơn Mạch, không chỉ có là khôi thủ, huyết khô lâu cường giả ra hết. Đều trào vào Huyễn Không Sơn Mạch, Chân Huệ Lan chậm rãi gật đầu, bên kia tình huống làm sao, khôi thủ và lưu hỏa, ám nguyệt người của, đang ở tranh đoạt mấy cái không gian khe. Đoạn thời gian gần nhất, tam phương ngày đêm đều ở đây chém giết, Lưu Khang khổ sát cười, đã chết rất nhiều người, chúng ta huyết khô lâu như vậy, lưu hỏa và ám nguyệt, cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng, ta xem Thái Lan thị lão hồ đồ. Chân Huệ Lan hừ một tiếng, một điểm đều không khách khí. Mấy cái không gian khe hiển hiện thì, ta tự phái người đã cảnh cáo hắn, hay nhất không nên dính vào đi vào. Mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, sự quan trọng đại, khả năng và khư thành hữu quan, có thể tồn tại có trợ giúp linh cảnh đỉnh cường giả, bước vào hư vực đặc thù linh tài. Như vậy không gian khe, huyết khô lâu và lưu hỏa, ám nguyệt, đều tuyệt không khả năng làm của riêng. Bọn họ tam phương chém giết tranh đoạt, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Đợi cho Sao Băng Cửu Vực. Khắp nơi cường giả phủ xuống, này không gian khe, bọn họ lấy cái gì lai thủ hộ, Lưu Khang thật sâu thở dài, nói rằng, mới bắt đầu thì, khôi thủ cũng không biết mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, hội như vậy kỳ lạ. Hắn cũng thật không ngờ, tin tức truyền bá như vậy cấp tốc, chờ hắn tỉnh ngộ thì, và lưu hỏa, ám nguyệt chém giết, tam phương đều mù quáng, đâm lao phải theo lao, Chân Huệ Lan suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net Hỏi lần nữa, bên trong thành trạng huống làm sao? Rất nhiều nước ngoài lai khách, mượn vu không gian truyện tống trận, vừa đến đạt phá diệt thành, liền lập tức ra khỏi thành, chạy tới Huyễn Không Sơn Mạch. Lưu Khang thành thật trả lời, tối mấy ngày gần đây, thường xuyên có phàm cảnh, huyền cảnh cường giả đến, bọn họ tu vi cường hãn, vừa ly khai phá diệt thành, tự xông về Huyễn Không Sơn Mạch, trên đường này thợ săn, không người dám can đảm ngăn trở. Phá diệt thành như vậy, phế tích và vứt bỏ nơi, cũng là tình huống tương tự. Rất nhiều nước ngoài cường giả, nghe nói Huyễn Không Sơn Mạch biến đổi lớn, đều từ phá diệt thành, phế tích và vứt bỏ nơi dũng mãnh vào. Mục đích của bọn họ, toàn bộ đều là Huyễn Không Sơn Mạch, đều là chạy mấy cái không gian khe. Còn có một chút mạnh hơn thế lực, đã ở Liệt Không Vực một vài chỗ, lặng lẽ bố trí đại hình nhảy qua vực truyện tống trận. Chân Huệ Lan trầm ngâm một chút, nhìn Huyễn Không Sơn Mạch phương hướng, nói rằng. Liệt Không Vực đại biến buông xuống, huyết khô lâu nếu như co đầu rút cổ phá diệt thành không ra, không sinh ra nhúng chàm mấy cái không gian khe lòng của tư, tài năng bình yên vô sự. Nếu như Thái Lan tham niệm trong lòng, thủy chung tồn tại, ta xem Huyết Khô Lâu sớm muộn gì yếu từ liệt không vực xóa tên. Lưu Khang quá sợ hãi, suy suy, mọi người lúc nói chuyện, tọa nhảy qua vực truyện tống trận, lần thứ hai lóng lánh, nhóm chừng 10 nhân, Mặc Thiên Cung tinh mỹ đẹp đẽ quý giá phục sức, đột nhiên thiểm hiện ra, cầm đầu người nọ, hách lại chính là Thiên Cung Hoàng Phàm, huyền cảnh hậu kỳ tu vi Hoàng Phàm, dẫn Tô Lâm, còn có một chút tiên thiên cảnh, phàm cảnh và huyền cảnh cấp Thiên Cung khác, đại đại liệt liệt từ truyện tống trận đi ra, vừa nhìn thấy Hoàng Phàm, Nhiếp Thiên âm thầm biến sắc, cái kia, chư vị Sơ Lâm phá diệt thành, xin hãy chưa nộp một chút linh thạch. Lưu Khang kiên trì, đứng ở Hoàng Phàm trước mặt, đạo minh phá diệt thành quy củ, trước kia người từ ngoài đến, chỉ cần đến phá diệt thành, đều cần chưa nộp mượn dùng tòa không gian truyện tống trận linh thạch, ở phá diệt thành sinh hoạt nói, còn cần thân phận mới lệnh bài, dành cho càng nhiều linh thạch, Huyết Khô Lâu, hay Dĩ Thử Lai cướp lấy tài phú, thường lui tới này niên, nước ngoài một ít huyền cảnh cường giả, đến sau đó, cũng đều là y theo quy củ, không có cùng Huyết Khô Lâu xé rách kiểm ý tứ, nhưng sáng nay lại rõ ràng không quá như nhau, Hoàng Phàm đến sau đó, lạnh lùng nhìn Lưu Khang liếc mắt, chỉ vào vạt áo chỗ, một tòa đám mây như ẩn như hiện hùng rộng rãi cung điện đồ án, nói với hắn, ngươi nhưng nhận biết đây là cái gì? Lưu Khang vẻ mặt khổ sát, gật đầu nói, ta tự nhiên nhận được, đối với chúng ta phá diệt thành nhiều năm quy củ ở, ta, nếu nhận được ta Thiên Cung tiêu chí, lại vẫn cảm hướng ta thu linh thạch. Hoàng Phàm nhíu, muốn từ trong tay của ta đòi linh thạch, ngươi nhượng Huyết Khô Lâu khôi thủ Thái Lan, tự mình nhiều một chuyến ba, cái kia, khôi thủ cũng không ở phá diệt thành. Lưu Khang đau đầu đến cực điểm, nga, nguyên lai không ở trong thành A. Hoàng Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Đừng nói hắn không ở, thì là hắn Thái Lan ở đây, các ngươi Huyết Khô Lâu cường giả ra hết, có thể nã ta làm sao? Nói như vậy chứ, Hoàng Phàm phất tay một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi Huyễn Không Sơn Mạch, ta đảo muốn nhìn, ai dám ngăn cản ta, ai dám hướng ta thu quản chi một khối linh thạch, một đám Thiên Cung đến người, đều là con mắt hiển cổ quái tiếu ý, căn bản không để ý đến Lưu Khang. Lưu Khang và quanh thân những Huyết Khô Lâu đó thành viên, nhìn Hoàng Phàm và đông đảo Thiên Cung cường giả, căn bản không nhìn Huyết Khô Lâu quy tắc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là kiềng đứng. Hoàng Phàm dẫn những Thiên Cung đó cường giả, cách Chân Huệ Lan bên cạnh thì, hắn chủ động dừng lại. Đối mặt Chân Huệ Lan thì, Hoàng Phàm thoáng thu liễm một chút, hơi khom người, hành lễ nói, Chân đại gia, đã lâu không gặp, Thiên Cung quả nhiên là uy phong a. Chân Huệ Lan nhẹ giọng trào phúng, ha hả. Hoàng Phàm cười nhạt một tiếng. Huyết Khô Lâu toán vật gì vậy? Một linh cảnh cường giả cũng không có, dựa vào cái gì hướng ta thu linh thạch, trước kia liệt không vực, không có gì thị mọi người xem thượng mắt, tài tùy ý Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa và Ám Nguyệt như vậy bất nhập lưu người dính vào, hiện tại mấy cái không gian khe xuất hiện, quy củ tự nhiên phải đổi, bỏ lại những lời này, hắn liền dẫn những Thiên Cung đó cường giả, hướng phía phá diệt thành bước ra ngoài, phía sau hắn Tô Lâm, còn có một chút Thiên Cung cường giả. Kinh qua Chân Huệ Lan thì, cũng hơi khom người thăm hỏi, đối Chân Huệ Lan coi như thị tôn kính, Nhiếp Thiên và Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ, đứng ở Chân Huệ Lan bên cạnh, cũng bị những người đó lưu ý một chút, bất quá những người đó chỉ nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, tự thu hồi ánh mắt, hiển nhiên điều không phải rất trọng thị, đoàn người nối đuôi nhau mà đi, Lưu Khang và đông đảo Huyết Khô Lâu cường giả, đều giận mà không dám nói gì, đợi cho bọn họ ly khai, Chân Huệ Lan tài cau mày, nói, Lưu Khang. Chuyện như vậy, gần nhất có đúng hay không thì có phát sinh, Lưu Khang cười khổ, gật đầu nói phải, Hoàng có mấy người cường đại tông môn, đi qua phá diệt thành tọa ngài bố trí truyện tống trận, đến sau đó, cũng không chịu chưa nộp linh thạch, Thái Lan không ở, ta cấp một mình ngươi kiến nghị ba. Chân Huệ Lan do dự một chút, nói rằng, từ giờ trở đi, đóng giá cái truyền tống trận, đối ngoại liền nói ra vấn đề, nhân thiếu khuyết linh tài, trong thời gian ngắn vô pháp chữa trị, giá cố gắng hội đắc tội nước ngoài này muốn đi vào người. Lưu Khang đau đầu vạn phần, khôi thủ cũng nghĩ tới đóng, hắn chỉ sợ một ngày đóng, này nước ngoài cường giả sau đó hội tầm phiền phức, Huyết Khô Lâu tiên vượt qua trước mắt kiếp nạn rồi hãy nói, có hay không sau đó, cũng khó nói, cũng không cần tưởng sự tình phía sau. Chân Huệ Lan lạnh lùng nói, Lưu Khang ai thanh thở dài không ngừng, ba người các ngươi về trước đi, ta tìm hiểu một chút bên trong thành và ngoài thành đích tình huống. Nhìn nửa bao thuở khứ Huyễn Không Sơn Mạch. Chân Huệ Lan phân phó, nga. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, chợt, Nhiếp Thiên ngay của nàng dưới sự hướng dẫn, đi đến rồi bọn họ ở phá diệt thành nhà cửa. Trên đường, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới phá diệt thành bên trong thành, sinh ra rất nhiều tiên thiên cảnh xa lạ cường giả, hoàn có mấy người tu vi đạt được phàm cảnh người từ ngoài đến, dao động trong tay lòe lòe chiếu sáng linh thạch, đang ở tìm người hỏi tin tức, bọn họ hỏi, đều là tin tức liên quan tới Huyễn Không Sơn Mạch, muốn biết bên kia tình huống cụ thể. Ba người trở lại nhà cửa, cũng không có tâm tu luyện, cũng bị hôm nay phá diệt thành khẩn trương biến hóa kỳ lạ bầu không khí bị nhiễm, có loại mưa gió muốn tới cảm giác bất an. Hoàn hảo có tờ này tân mặt nạ, mới không có bị Hoàng Phàm chú ý tới, nếu như là Đổng Bách Kiếp Trương, cố gắng tự mới có thể bại lộ. Nhiếp Thiên vuốt trên mặt hơi lạnh mặt nạ, âm thầm may mắn, đêm khuya, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hoa phá trường không, dĩ tinh thần thạch trong tu luyện Nhiếp Thiên, nhất thời bị giật mình tỉnh giấc, đẩy ra cửa sổ, hắn nhìn quạng cu ẻ nhai đạo, sắc mặt ngưng trọng, hắn ở phá diệt thành sinh sống một đoạn thời gian. Trước đây chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này, không ai dám can đảm ở phá diệt thành nội, phá hư Huyết Khô Lâu chế định quy tắc chém giết. Huyết Khô Lâu, nghiêm cấm ở trong thành huyết chiến, tất cả chiến đấu, đều phải đi qua Huyết Khô Lâu cho phép, ở Huyết Khô Lâu tổng bộ huyết đấu tràng tiến hành. Những thứ khác chém giết, một ngày phát sinh, Huyết Khô Lâu sẽ lập tức xúc động cường giả trấn áp, nhưng bây giờ, hắn vừa xong đạt phá diệt thành, thứ một buổi tối, dĩ nhiên chợt nghe đáo nhân trước khi chết kêu thảm thiết. Đứng ở cửa sổ, hắn ở suy nghĩ sâu xa thì, đột nhiên thấy nhai đạo đầu cùng, một gã tiên thiên cảnh trung kỳ người, bị một gã hắc y, che mặt phàm cảnh lúc đầu cường giả, dĩ nhất cây trường thương đâm thủng tâm phúc, lại một thanh kẻ khác mau cốt cũng nhiên kêu thảm thiết, từ người nọ trong miệng truyền đến, đánh chết người hắc y nhân, tha duệ thi thể của người kia, tương kỳ kéo vào nhai đạo bóng ma chỗ, rất nhanh thì biến mất tung tích, mặc dù cách xa nhau giác viễn, Nhiếp Thiên còn là thấy rõ. Sắc mặt trở nên vũ phát thâm trầm, chi nha, cửa gỗ bị đẩy ra, Bùi Kỳ Kỳ và Lý Giả Nhất Tịnh bước vào, phân biệt đứng ở Nhiếp Thiên bệ cửa sổ, phá diệt thành trật tự, đã bị đánh vỡ. Lý Giả ngày hôm nay không uống rượu, mắt sáng sủa, thấp giọng nói rằng, ta trở về sau đó, này giúp ta người làm việc, nói cho ta biết đoạn thời gian gần nhất, màn đêm vừa xuống, bên trong thành sẽ xuất hiện chém giết. Rất nhiều trước đây sinh hoạt tại bên trong thành cường giả. Còn có người từ ngoài đến, không hề tuân thủ Huyết Khô Lâu chế định quy tắc, bây giờ phá diệt thành, Huyết Khô Lâu không có huyền cảnh cường giả tọa trấn, mấy người phàm cảnh cao thủ, cũng đều bị điều động đáo Huyễn Không Sơn Mạch, dĩ hiện nay Huyết Khô Lâu thực lực, đã khó có thể duy trì trật tự bên trong thành. Bên ngoài còn có đồn đãi, Thuyết Thái Lan ở Huyễn Không Sơn Mạch bên kia, cũng không tất có thể còn sống trở về, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc như trước đạm mạc, nhưng nhãn thần cũng thần kỳ địa ngưng trọng. Ở đây coi như thị an toàn, bất luận là bên trong thành này dính vào người, còn là ngoại giới cường giả, đều biết sư phụ ta lợi hại. Chúng ta bên này, không có bị lan đến, chỉ cần không ly khai, tựu sẽ không trở thành mục tiêu. Liệt Không Vực Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa và Ám Nguyệt, lần này phải gặp tai ương. Lý Giả thở dài một tiếng, nói, mấy cái không gian khe hiển hiện sau đó, tin tức bất hỉnh nhi tẩu, đưa tới thái rất cường đại tông môn chú ý của. Trước đây Liệt Không Vực không có giá trị, này cường đại tông môn, không thèm để ý chút nào, nhưng bây giờ, ai hắn lắc đầu, biểu tình có chút phiền táo, Nhiếp Thiên nhìn quạng cu ẻ nhai đạo, nói, Huyễn Không Sơn Mạch bên kia thế cục trước mắt làm sao, quỷ biết. Lý Giả cười khổ, nhân đều cũng có lòng tham, Thái Uyên lão tử của Thái Lan, cũng tự nhiên không ngoại lệ, hắn biết rất rõ ràng mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, có bao nhiêu sao đặc thù then chốt. Hoàng hết lần này tới lần khác muốn đi vô giúp vui, đáng tiếc hắn cũng không phải là linh cảnh cường giả, Huyết Khô Lâu cũng không phải thiên cung, Viêm Thần Điện, khí tông như vậy tông môn. Lúc này đây, Liệt Không Vực sẽ phát sinh thật lớn rung chuyển, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Bùi Kỳ Kỳ tiếp lời, nói rằng, rung chuyển kết thúc, Huyết Khô Lâu, Ám Nguyệt và Lưu Hỏa, có thể hay không tồn tại cũng khó nói. Như vậy tình thế hỗn loạn, rất nhiều người đều đã nhìn ra. Tự nhiên không để ý tới nửa Huyết Khô Lâu quy củ, dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, có thể ở phế tích và vứt bỏ nơi, cũng đang phát sinh trứ chuyện giống vậy, toàn bộ Liệt Không Vực, không nửa một chỗ là tuyệt đối an toàn, phía, chúng ta đều cẩn thận một chút, bất năng nhâm tính. Nàng cũng ý thức được trọng đại nguy cơ phát sinh, Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, hắn đột nhiên nhớ tới bị Chân Huệ Lan, Chu Bân và Tần Nghị chờ người vây đánh Triệu Sơn Lăng. Người này năm đó ở Đại Hoang Vực tạo hạ máu tanh giết chóc, nhượng đông đảo tông môn một đêm diệt vong, nhượng này luyện khí sĩ toàn bộ bị tử giới bao phủ, nhưng vẫn là ngông cuồng như thế ương ngạnh, không người nào có thể chế, Triệu Sơn Lăng đảm dám lớn lối như vậy, một mặt là linh cảnh cấp bậc tu vi, kiềm giữ tử giới, ở một phương diện khác còn lại là tinh thông không gian bí thuật, hoàng phàm, hoàn toàn không để ý Lưu Khang quấy nhiễu, cảm không để cho Huyết Khô Lâu mặt mũi của, là bởi vì hoàng phàm bản thân có phàm cảnh hậu kỳ tu vi, phía sau còn có thiên cung, Nhiếp Thiên ở trong lòng thì thào, chỉ cần cường hãn tới trình độ nhất định, cái gì quy tắc, trật tự, đều có thể dĩ đơn giản xé nát, hắn dần dần minh bạch. Nếu là hắn hôm nay ở linh cảnh hậu kỳ, tự căn bản không cần trốn trốn tránh tránh, không cần trên mặt phó mặt nạ, khả dĩ quang minh chánh đại hoạt động vu vẫn tinh chi địa mỗi một vực giới, thùy cũng không thể nã hắn thế nào. Cảnh giới thiếu cao, thực lực không đủ cường đại, thì không thể tùy tâm sở dục, bất năng muốn làm gì thì làm, cao hơn cảnh giới. Lực lượng cường đại hơn. Hắn con người ở chỗ sâu trong, từ từ hiện ra tinh thần toái quang. Vũ phát kiên định trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu, Nhiếp Thiên, từ người Huyết Khô Lâu khách thanh lệnh bài giao cho Lý Giả, nhượng Lý Giả sáng sớm ngày mai, khứ đổi ngươi cần linh tài và linh thạch, Bùi Kỳ Kỳ đưa ra kiến nghị, Huyết Khô Lâu vị tất là có thể lần thứ hai sừng sững phá diệt thành, trước ngươi chém giết ám nguyệt và thợ săn, thêm vào thu hoạch công huân giá trị, phải nhanh một chút đổi tiền mặt. Quá trễ nói, chờ Huyết Khô Lâu ngã, ngươi cái gì đều không cầm được, không sai. Lý Giả cũng biểu thị tán thành, không do dự, Nhiếp Thiên Tương đại biểu cho Huyết Khô Lâu khách khanh lệnh bài, ném cho Lý Giả, nói rằng, cần một thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính linh tài, nếu có đẳng cấp cao linh thú huyết nhục, cũng giúp ta đổi một ít. Còn dư lại, toàn bộ đổi thành linh thạch là được, không thành vấn đề. Lý Giả tiếp nhận lệnh bài kia, Huyết Khô Lâu hay là muốn cấp sư phụ ta mặt mũi, có giá tấm lệnh bài ở, ngươi lúc trước tích lũy này công huân giá trị. Hẳn là có thể vì ngươi đổi lấy không ít thứ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ba, gần nhất không nên ở trong thành thường lui tới, không phải ly khai nơi đây. Bùi Kỳ Kỳ nói, ta sẽ cẩn thận. Nhiếp Thiên gật đầu, đợi cho hai người trốn đi, hắn lập tức quan trọng cửa sổ, lấy ra một khối tinh thần thạch, lần thứ hai thu nạp ở giữa tinh thần lực, khứ rèn luyện tinh thần vòng xoáy, có cảm vô cảnh giới bất túc, thực lực khiếm khuyết, hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, dư hậu mấy ngày. Hắn không có rời đi cửa phòng một, cũng không để ý tới nửa buổi tối phá diệt thành chém giết, ngày đêm dĩ hỏa thuộc tính linh tài và tinh thần thạch khổ tu, ngưng luyện lực lượng, mở linh hải cực hạn, từng cục từ Đổng gia thu mua linh thú thịt, cũng bị hắn dĩ sinh mệnh hấp thu bí thuật, cấp hút ra trứ huyết nhục tinh khí, kế tục tăng cường trứ đạo kia thanh sắc huyết khí, về phần cây cỏ vòng xoáy, hắn cũng không có tận lực đi tu luyện, hắn tại nơi cây cỏ tinh khí nồng nặc nơi, thu hoạch cây cỏ tinh khí. Đã lệnh cây cỏ vòng xoáy hoàn thành lột xác, nặc, những thứ này đều là đi qua của ngươi công huân giá trị đổi gì đó. Lý Giả vuốt ve nhất cái nhẫn trữ vật, tương từng cục hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, còn có 3.000 khối linh thạch, chia làm tam đôi trưng bày ở Nhiếp Thiên trước mặt. Hắn nhìn Nhiếp Thiên trên tay trữ vật thủ hoàng, khẽ nhíu mày, nói rằng, ngươi đã đột phá đáo tiên thiên cảnh, khả dĩ sử dụng nhẫn trữ vật. Cái kia thủ hoàng ngươi hoàn toàn năng bỏ. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tương trữ vật cổ tay nội vật, đều lấy ra ngoài, để vào nhất cái nhẫn trữ vật, cái nhẫn trữ vật có thể chứa nạp gì đó, đủ thị trữ vật thủ hoàng thập bội, nội bộ tự thành một mảnh không gian. Hắn tương Lý Giả từ Huyết Khô Lâu bên kia, đổi đi ra ngoài linh tài, đều để vào nhẫn trữ vật, nói, sao lâu như vậy, có Chân Huệ Lan ở, Huyết Khô Lâu tuyệt không dám đắc tội Lý Giả, Huyết Khô Lâu hữu biết hắn và Lý Giả quan hệ, Lý Giả cầm hắn khách khanh lệnh bài, mới có thể đơn giản từ Huyết Khô Lâu. Đổi đáo tương ứng tài liệu, nhưng Lý Giả đủ qua chừng mấy ngày, mới đưa mấy thứ này, bãi ở trước mặt của hắn, giá không hợp với lẽ thường, không tệ. Lý Giả trừng hắn liếc mắt, lúc này không giống ngày xưa, ta có thể giúp ngươi tương công huân giá trị đổi rơi, đã là Huyết Khô Lâu cấp sư phụ ta mặt mũi, thay đổi một người khách khanh, cũng không nhất định có thể cứu từ Huyết Khô Lâu bên kia, trong thời gian ngắn đổi đáo đầy đủ tài liệu, vì sao? Nhiếp Thiên không giải thích được, ai? Lý Giả thở dài một hơi, lấy ra một bầu rượu, uống một mình tự rót, chậm rãi nói rằng, bên ngoài thế cục không ổn, trước đây dựa vào Huyết Khô Lâu rất nhiều khách khanh, cũng không sẽ giúp Huyết Khô Lâu làm việc. Trong bọn họ đại bộ phận, sớm ly khai liệt không vực, trước khi đi đều muốn công huân giá trị đổi, quá nhiều khách khanh, yếu đổi tu luyện linh tài và linh thạch, nhượng Huyết Khô Lâu cũng không tham gánh nặng. Huyết Khô Lâu bên kia, đối với cái khác yếu một chút khách khanh, bắt đầu áp dụng hạn chế. Duy nhất không cho phép đổi quá nhiều tài liệu và linh thạch, ta là dính sư phó quan, tài năng tương của ngươi công huân giá trị, toàn bộ đều cấp đổi đi ra, nhưng huyết khô lâu bên kia, bởi xói mòn quá nhiều linh tài, để cho ngươi gom góp hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, tài làm trễ nải mấy ngày. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mới nói, Viễn Không Sơn Mạch bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người đứng đầu Thái Lan, đang cùng Ám Nguyệt, Lưu Hỏa trong chiến đấu, tự hồ bị thua thiệt nhiều. Lý Giả cau mày, nói rằng, huyết khô lâu tổng bộ từng gian phòng tu luyện, hôm nay đình chỉ đối ngoại mở ra, coi như là ngươi có linh thạch, cũng không có biện pháp thuê này phòng tu luyện. Nhiếp Thiên vừa cả kinh, hắn trước kia còn muốn trứ, dĩ một hàng thân phận, cầm Lý Giả mang tới linh thạch, khứ mượn dùng huyết khô lâu này linh khí nồng nặc phòng tu luyện. Này phòng tu luyện, hiện nay chích cung cấp huyết khô lâu thành viên trung tâm, ngay cả khách khanh, đều không cho phép thuê. Lý Giả nói tiếp, rất nhiều huyết khô lâu thành viên, đều ở đây Huyễn Không Sơn Mạch trong chiến đấu, bị trọng thương. Bọn họ cần đi qua này phòng tu luyện, cấp tốc khôi phục chiến lực, kế tục đầu nhập chiến đấu. Nói xong lời nói này, hắn từ Nhiếp Thiên gian phòng đi ra, nhượng Nhiếp Thiên không cần để ý phía ngoài biến động, chuyên tâm tu luyện, chờ sư phó hắn tin tức. Đáng tiếc không có đẳng cấp cao linh thú thịt, Nhiếp Thiên một luồng tinh thần ý thức, ở bên trong nhẫn trữ vật tới lui tuần tra một vòng, âm thầm thất vọng. Liệt Không Vực linh thú, bởi trải qua ô uế sản sinh biến dị, bọn họ cốt cách và da lông, răng nhọn còn có giá trị, nhưng linh thú thịt không có người có thể nuốt chửng hấp thu, thường thường đô hội bị trực tiếp vứt bỏ. Điều này sẽ đưa đến, phá diệt thành này luyện khí sĩ, trong tay cũng không có trữ hàng linh thú thịt, Lý Giả vì hắn đổi, chỉ là hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, còn có 3.000 linh thạch, trước hắn tích lũy, ở Bách Chiến Vực Đổng Gia thì, hầu như đều giao cho Niếp Đông Hải và Niếp Thiến hai người, cảnh này khiến hiện nay trong tay của hắn, chỉ có 5.000 linh thạch, chừng 20 khối linh ngọc, số lượng đông đảo tinh thần thạch, còn có bộ phận hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài. Linh khí nói, chỉ có Viêm Long Khải và Viêm Tinh. Viêm Long Khải nhân tiêu hao nhiều lắm viêm năng, hiện nay vẫn còn bất khả vận dụng trạng thái, duy nhất có thể sử dụng linh khí, cũng chỉ còn lại có Viêm Tinh. Ngay cả hắn ở Đổng Gia đại lượng mua linh thú thịt, bởi sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú thức tỉnh, gần nhất cũng tiêu hao kịch liệt, còn dư lại không nhiều lắm. Sớm biết rằng sinh mệnh huyết mạch thức tỉnh thiên phú, mà sống mệnh hấp thu, nên ở Đổng Gia, mua càng nhiều linh thú thịt. Hắn âm thầm ảo não, lắc đầu, hữu lấy ra số lượng nhiều nhất tinh thần thạch, kế tục thu nạp tinh thần lực, kỳ vọng năng nhanh chóng đạt được một vòng mới đột phá điểm tới hạn. Vừa một đêm khuya, vắng vẻ không tiếng động buổi tối, tự vô cùng dài dằng dặc, trạng thái tu luyện Nhiếp Thiên, khi thì nghe phía bên ngoài truyền tới thê lương quái khiếu thanh, người phương nào tự tiện xông vào phá diệt thành, quát to một tiếng, từ thành trung ương phương vị truyền ra, chợt quát tràn đầy phẫn nộ, Nhiếp Thiên mạnh cả kinh, lập tức đi ra ngoài, quát ra đáo giá bên trong trạch viện, đóng thuộc về Chân Huệ Lan tối cao thạch mái nhà bộ, hưu, Bùi Kỳ Kỳ cũng đột nhiên tới, và hắn sóng vai đứng thẳng, trông về phía xa thành trung ương vị trí, nhưng bởi vì cách xa nhau cực xa, hơn nữa có cao hơn kiến trúc cắt đứt đường nhìn, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, dĩ mắt hầu như cái gì đều nhìn không thấy, do dự nửa ngày, hắn lặng lẽ phóng xuất ra một con thiên nhãn, cẩn thận điều khiển con kia thiên nhãn, trôi hướng thành trung ương, thâm trầm dưới bóng đêm, phá diệt thành trung ương tọa nhảy qua vực truyện tống trận bàn, xuất hiện một gã thanh y lão ẩu quần áo, tràn đầy thiểm điện hoa văn. Còn có tinh mỹ thiểm điện hoa văn, ở lão ẩu nơi ngực, hình thành một tòa lôi điện đang vào sơn xuyên. Thanh y lão ẩu huyền phù vu khoảng không, hai tay ký kết ra huyền diệu pháp ấn, chợt thì có một cái thuần túy do thiểm điện ngưng kết lôi long, từ kỳ lòng bàn tay rít gào ra, nhảy qua vực truyện tống trận hai bên trái phải, Dĩ Lưu Khang cầm đầu huyết khô lâu thành viên, lớn tiếng quái khiếu, lại nã cái kia do sấm sét lực hình thành lôi long không thể tránh được. Thanh y lão ẩu, vẻ mặt trứ điệp, hơi đà trứ bối. Lần thứ hai thi triển linh quyết, kê móng vậy hai cái tay, không ngừng thân thủ đi bắt, Thái Lan ta và ngươi Chân Huệ Lan chế tạo tọa có thể nhảy qua vực truyền tống không gian pháp trận, hình thành trận pháp từng cục linh tài, xen lẫn linh hoạt kỳ ảo ngọc, bay nhanh tiêu thất ở thanh y lão ẩu mang xét, ta là Lôi Dao, xuất từ Không La vực Lôi Sơn, chỗ ngồi này năng nhảy qua vực truyền tống không gian pháp trận, ta tạm mượn một đoạn thời gian, tương lai trả, thanh y lão ẩu. Một bên thu tập cấu thành tòa không gian pháp trận đông đảo linh tài, một bên tự báo tính danh, Lưu Khang và đông đảo huyết khô lâu thành viên, tại nơi điều lôi long phi động hạ, ngay cả tới gần truyện tống trận cũng không thể, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tòa không gian pháp trận tiêu thất, Nhiếp Thiên con kia thiên nhãn, tiềm ẩn ở phụ cận, năng rõ ràng cảm giác được, một luồng lũ thăm dò mà đến linh hồn khí tức. Lôi Dao hiển nhiên cũng chú ý tới bị người dĩ linh hồn nhìn trộm, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, nàng cũng không có lưu ý Nhiếp Thiên con kia thiên nhãn, chớ có trách ta, Không La vực Thiên Diễn Tông, cũng cần tới Liệt Không vực. Lôi Dao vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, các ngươi Huyết Khô Lâu giá tòa không gian pháp trận, nếu hư hại, chúng ta Lôi Sơn mượn cứ chữa trị, sau đó đưa tới thì, chuyện tống trận sẽ là hoàn chỉnh, ha ha, chư vị không cần đưa tiễn. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, nàng đã đem cái kia Lôi Long Bắt Chuyện đi ra, thân như một đạo tia chớp màu xanh, chạy ra khỏi Phá Diệt Thành. Phá Diệt Thành nội, tòa có thể tiến hành nhảy qua vực truyền tống trận pháp, không có gì cả còn lại. Mắt thấy nàng cấp tốc biến mất tung ảnh, Nhiếp Thiên vội vàng đem thiên nhãn thu hồi, đối bên cạnh Bùi Kỳ Kỳ nói rằng, đây quả thực là quang minh chánh đại cướp đoạt. Bùi Kỳ Kỳ nhìn không thấy chuyện gì xảy ra, lại có thể nghe Lôi Dao thanh âm của, tự nhiên cũng hiểu tình huống. Lôi Dao huyền cảnh hậu kỳ tu vi, xuất từ Không La vực Lôi Sơn, Không La vực một người tông môn Vi Thiên Diễn Tông. Lôi Sơn và Thiên Diễn Tông từ trước giao hảo, bên trong cánh cửa đệ tử rất nhiều đều đám hỏi, cảnh này khiến Không La vực hai đại tông môn, nghìn năm qua thủy chung vẫn duy trì hữu hảo. Bùi Kỳ Kỳ thanh âm băng lãnh, nói rằng, nàng cướp đoạt tòa không gian pháp trận, hay lấn Huyết Khô Lâu người đứng đầu, không có bước vào linh cảnh, con mẹ nó, giá Lôi Sơn cướp giật tòa không gian pháp trận, thế nhưng sư phụ luyện chế, dưới lý giả, chửi ầm lên, Lôi Sơn không nể mặt Huyết Khô Lâu coi như, bọn họ biết rất rõ ràng sư phụ thị luyện chế người, động thủ trước, chí ít cũng có thể và sư phụ nói một chút a. Bùi Kỳ Kỳ cũng hừ nói, sư phụ xuất từ khí tông, mặc dù thoát khỏi, và khí tông cũng có sâu đậm sâu xa, nếu là lúc trước, Lôi Sơn biết rõ tòa không gian truyện tống trận do sư phụ luyện chế, tất nhiên không dám sằng bậy. Nhưng bây giờ, Triệu Sơn Lăng tái hiện đại hoang vực, tử giới hoành hành, khí tông cũng không thể lưu lại hắn. Viêm Thần Điện cũng nhân cơ hội góp nhặt địa hỏa tinh hoa, Hạ Nghệ hội trùng kích linh cảnh hậu kỳ. Một ngày Hạ Nghệ thành công, hắn và Triệu Sơn Lăng lần thứ hai cứ đại hoang vực, khí tông chỉ sợ cũng hội đưa tới ngập đầu tai ương. Lôi Sơn chắc là biết hôm nay khí tông, ốc còn không mang nổi mình ốc, mới dám làm như vậy. Lý Giả tức giận nói, mẹ nó, chờ lão tử trở thành thông linh luyện khí sư, cảnh giới bước vào linh cảnh, người thứ nhất đi ra Lôi Sơn theo dệt chuyện. Lôi Dao xuất hiện, quang minh chánh đại đối Huyết Khô Lâu cướp đoạt, lệnh Phá Diệt Thành người người cảm thấy bất an. Huyết Khô Lâu cũng triệt để mất đi nhiều dựng đứng uy nghiêm, bên trong thành đông đảo luyện khí sĩ, kêu rên khắp nơi, sản sinh càng nhiều hơn chém giết tranh đấu. Rất nhiều cảnh giới thấp người, suốt ngày sợ hãi, vốn có muốn mượn cái truyền tống trận, thoát đi Liệt Không vực đích tâm tư, cũng chặt đứt, không có cái truyền tống trận, ngoại vực lai khách, vô pháp tiến nhập, người bên trong thành, cũng không có thể rời đi. Giá dẫn đến mấy ngày kế tiếp, bên trong thành chiến đấu tần phát, không chỉ ban đêm thường xuyên có kêu thê lương thảm thiết, ngay cả ban ngày, rất nhiều khu vực đều ở đây huyết chiến, tâm tình tuyệt vọng, dần dần lượn lờ ở mỗi một nhân tâm đang lúc, làm cho bắt đầu thả ra nội tâm mặt trái tà niệm. Hôm nay, Linh Thứ Hội Hồ Vinh đột nhiên tìm tới, nói rõ đã bị Chân Huệ Lan nhắc nhở, Đái Nhiếp Thiên, Lý Giả, Bùi Kỳ Kỳ ba người cứ một chỗ. Nhiếp Thiên đi theo Hồ Vinh, đến rồi Linh Thứ Hội ở Phá Diệt Thành bí mật cứ điểm, một sức mẻ quảng trường, một cũ nát phòng nhỏ. Kỳ Kỳ, một bước vào phòng trong, Huyết Khô Lâu thiếu chủ Thái Uyên, tự kích động thở nhẹ, ở bên cạnh hắn, còn đứng ở một Thái Nguyệt, các ngươi thế nào ở đây? Bùi Kỳ Kỳ cũng tò mò nói. Thái Uyên mới chịu trả lời, lại chú ý tới ngoại trừ Lý Giả và Bùi Kỳ Kỳ ngoại, còn có một ngoại nhân ở. Thay đổi nhất bộ dáng này Nhiếp Thiên, Thái Uyên tịnh không nhận biết, nhân đến đông đủ. Hồ Vinh vội ho một tiếng, đứng ở đó trong phòng nhỏ hắn, ngồi xổm người xuống, thân thủ án hướng sang bằng thạch địa. Thạch địa đột nhiên hé một cái hẹp dài thạch nói, chỉ vào thạch nói, hắn ý bảo mọi người xuống phía dưới. Nhiếp Thiên đoàn người, lần lượt tiến nhập thạch nói. Đến rồi dưới nền đất một gian tiểu mật thất nhỏ, trong mật thất chỉ có một tòa mini không gian truyền tống trận, chính lóng lánh mưa lất phất bạch quang, ở đây vẫn còn có nhất cái truyền tống trận. Thái Uyên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hồ Vinh, quát dẹp đường, các ngươi dĩ nhiên không có kinh qua Huyết Khô Lâu cho phép, từ thành lập truyền tống trận, Thái thiếu gia, không nên kích động ma, giá cái truyền tống trận phụ thân ngươi cũng biết. Hồ Vinh nhẹ giọng cười. Chúng ta nhưng thật ra là song phụ thân ngươi cho phép, không có không tuân thủ quy tắc, cha ta làm sao sẽ cho phép. Thái Biên không tin, ha ha, một hồi, ngươi tự mình đi hỏi hắn đó là. Hồ Vinh không có giải thích, thân thủ ngón tay hướng Thái Biên, Thái Nguyệt, còn có Lý Giả, nói rằng, giá cái truyền tống trận, một lần chỉ có thể làm ba người truyền tống, ba người các ngươi đi vào trước đi, cứ nơi nào. Lý Giả và Thái Biên trăm miệng một lời hỏi, tự nhiên là Huyễn Không Sơn Mạch. Hồ Vinh mỉm cười, nói rằng, các ngươi huyết khô lâu cái truyền tống trận, bị Lôi Sơn mang đi, chỉ có thể đi qua chỗ ngồi này. Thái thiếu gia, hôm nay phá diệt thành không an toàn nữa, huyết khô lâu không che chở được các ngươi, phụ thân ngươi người đang Huyễn Không Sơn Mạch, tự nhiên các ngươi phải ở bên cạnh hắn. Thái Biên và Thái Nguyệt hai người, sắc mặt buồn bã, tự đã không có vãn tích nhuệ khí, đã nhiều ngày, phát sinh ở huyết khô lâu các loại sự kiện, hai huynh muội đều rõ ràng sáng tỏ, rõ ràng thấy này phàm cảnh và huyền cảnh cường giả, ở phá diệt thành sằng bậy, bọn họ không có biện pháp nào, mấy ngày trước đây Lôi Dao đến, đối tọa huyết khô lâu truyền tống trận cướp giật, càng làm cho bọn họ thâm thụ đã kích. Lý Giả, sư phụ của ngươi đã ở Huyễn Không Sơn Mạch, muốn ta đưa ngươi đi. Hồ Vinh nói, nga. Lý Giả gật đầu, đã đi nhập tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Thái Uyên và Thái Nguyệt chưa từng có đa do dự, cũng chợt tiến nhập trong đó, chúc các ngươi thuận lợi. Hồ Vinh khởi động trận pháp, tọa mini truyền tống trận, rồi đột nhiên bị linh lực quang mang bao lại, trận pháp nội ba người khoảng cách tiêu thất, đều không phải Huyễn Không Sơn Mạch. Bùi Kỳ Kỳ đột phát ra kêu sợ hãi, một thanh chui vô tích kiếm, lặng yên thoáng hiện, nàng tinh thông không gian bí thuật, tại nơi tòa trận pháp khởi động thì, nàng bắt được tình huống sai. Truyền tống trận cận ở liệt không vực bản thổ truyền tống, và nhảy qua vực truyền tống, không gian dập dần bồng bềnh thị bất đồng, Hồ Vinh nói là tống Lý Giả chờ người khứ Huyễn Không Sơn Mạch, nhưng truyền tống trận cấp cảm giác của nàng, cũng nhảy qua vực truyền tống mới có thật lớn dập dần bồng bềnh. Bùi tiểu thư. Đừng kích động. Hồ Vinh vội vàng ngăn cản, ta cũng vậy vì ba người bọn hắn hảo. Đưa bọn họ tống xuất liệt không vực, cũng đúng là Thái Lan phân phó, cũng là sư phụ của ngươi ý tứ. Ta dựa vào cái gì tính ngươi? Bùi Kỳ Kỳ mắt lạnh mà chống đỡ, Nhiếp Thiên Trái lại trấn tĩnh lại, hắn nghe Hoa Mộ nói qua, khả dĩ 100% tin cậy Hồ Vinh. Hồ Vinh xuất từ Linh Thứ Hội, Hoa Mộ thân chức vị cao, Hồ Vinh bản thân tựa hồ còn là Hoa Mộ thân tín, dĩ Hoa Mộ và Chân Huệ Lan quan hệ, tự nhiên không có khả năng hại Lý Giả, hắn chắc là hảo ý, hắn là hoa thúc người của. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, Hồ Vinh nhẹ giọng cười, Nhiếp Thiên, Chân đại gia trước khi đi, cũng đã nói thân phận của ngươi, vừa nghe Hồ Vinh thị Hoa Mộ người của, hơn nữa hắn nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ dần dần tỉnh táo lại, tuy nhiên truy vấn nguyên do, nói cho ta rõ, đợi cho vô tích kiếm thu hồi, Hồ Vinh tài cười khổ một tiếng, nói, Thái Lan trước đó vài ngày, đã ý thức được tình huống không ổn, tự nhắc nhở ta tương con gái của hắn tống xuất liệt không vực náo động, có thể sẽ duy trì liên tục thật lâu, ngay cả hắn. Cũng không có nắm chắc năng tồn sống sót, Thái Uyên và Thái Nguyệt, nếu như Thủy Chung đều ở đây, sẽ trở thành hắn gánh vác, hắn cũng lo lắng, con gái của hắn, hội bởi vì liệt không vực biến đổi lớn gặp chuyện không may, sở dĩ khẩn cầu ta, nhượng ta đưa bọn họ tống xuất khứ, dừng lại mấy, Hồ Vinh nói lần nữa, về phần Lý Giả, đó là ngươi sư phó ý tứ. Lý Giả dù sao cũng là thuần túy luyện khí sư, tuy rằng cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng máu tanh chiến đấu. Cũng không thích hợp hắn, sư phụ của ngươi từ phá diệt thành ly khai, khứ Huyễn Không Sơn Mạch trước, lén đi tìm ta, một ngày phá diệt thành xuất hiện đại biến, không an toàn nữa, để ta tương Lý Giả cất bước. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm nửa ngày, Tuyển Trạch tin tưởng hắn, sau đó lại hỏi, hai chúng ta ni, Hồ Vinh không trả lời ngay, hắn do dự một chút, mới lên tiếng, chân ý của mọi người tư, thì cho các ngươi tự hành Tuyển Trạch, các ngươi khả dĩ Tuyển Trạch giống như Lý Giả ly khai. Cũng có thể khứ Huyễn Không Sơn Mạch, đi qua mấy cái không gian khe, đi chỗ đó liên tiếp kỳ địa. Nhiếp Thiên chen vào nói, ta biết các ngươi Linh Thứ Hội tin tức linh thông, có thể không nói một chút liệt không vực thế cục trước mắt. Bùi Kỳ Kỳ cũng mắt lộ ra trưng cầu, tự nhiên khả dĩ. Hồ Vinh thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, huyết khô lâu tòa không gian truyền tống trận, ngược lại là tối hậu bị cướp đoạt một tòa, Ám Nguyệt và Lưu Hỏa Lưỡng cái truyền tống trận, phân biệt bị băng phong vực hàng băng cát. Còn có Hắc Trạch vực Vu Độc giáo xuất thủ lấy đi, cái gì? Nhiếp Thiên cả kinh, Ám Nguyệt và Lưu Hỏa nhảy qua vực truyền tống trận, cũng bị nhân cướp đoạt. Hồ Vinh nhẹ nhàng gật đầu, ở Lôi Sơn, Hàng Băng Các và Vu Độc giáo trong mắt, huyết khô lâu, Ám Nguyệt và Lưu Hỏa, đều là bất nhập lưu thế lực. Bọn họ trước đây không để ý tới liệt không vực, tùy ý huyết khô lâu tam phương chủ trì, là bởi vì liệt không vực cũng không đủ lợi ích hấp dẫn đáo bọn họ. nhưng bây giờ bất đồng. Mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, sự quan trọng đại, sở hữu cường đại tông môn đều bị hấp dẫn. Những tông môn kia, cần tương tông môn cường giả lộng nhiều, tự nhiên yếu dựa nhảy qua vực truyền tống trận. Ở liệt không vực thành lập nhảy qua vực truyền tống trận, quá mức phiền phức, còn cần bình trắc nơi đây hoàn cảnh, nửa một lần nữa điều chỉnh tổ hợp trận pháp, tự nhiên không có sẵn thật là tốt dùng. Hắn thoáng giải thích một chút nguyên do, Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ đều hiểu rõ ra, nhảy qua vực truyền tống trận nơi tay, nắm giữ người chẳng những có thể điều động cường giả đến, còn có thể đóng, ngăn cản cái khác tông môn cấp tốc đến, có thể nói nhất cử có nhiều, Huyễn Không Sơn Mạch tình huống làm sao? Bùi Kỳ Kỳ nói, hiện nay có được tin tức, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa và Huyết Khô Lâu, nhân nhiều lắm cường giả dũng mãnh vào, từ lâu đình chiến, Hồ Vinh thở dài một hơi, mặt khác, giá tam phương người đứng đầu, cũng không cùng trình độ địa bị thương, chủ động thối lui ra khỏi đối mấy cái không gian khe tranh đoạt, tổng cộng lục điều không gian khe, liên tiếp trứ đồng dạng vực giới, bất quá truyền tống vị trí các không giống nhau, Bách Chiến Vực Đổng Gia, liên hợp Bách Chiến Vực cường giả, sớm hành động. Sớm nhất thu hoạch một cái không gian khe, Thiên Cung nắm giữ một cái, Vu Độc Giáo thu hoạch một cái, Hàng Băng Các một cái, Khí Tông chiếm một cái. Đoạn thời gian trước, các vực cường giả, vây quanh lục điều không gian khe, liên tiếp bạo phát huyết chiến. Sư phụ của ngươi và Khí Tông một đạo mà, cũng là kinh qua một phen chém giết, tài vi Khí Tông tranh thủ đáo một cái không gian khe. Bên kia thế cục trước mắt, vẫn là không có sáng tỏ, lục điều không gian khe, hiện nay có một cái thuộc về vật vô chủ. Không La Vực Lôi Sơn, sở dĩ cướp đoạt Huyết Khô Lâu nhảy qua vực truyền tống trận, chính là vì triệu tập Thiên Diễn Tông và Lôi Sơn cường giả, muốn chiếm một điều cuối cùng không gian khe. Đối thủ của bọn họ, có Thiên Nơi Xa Xôi Âm Tông, Dương Tông, còn có Ám Minh Vực Viêm Thần Điện U Linh Phủ, thắng bại khó liệu, chân đại gia cần tọa trấn bên kia, ban Khí Tông thủ hộ cái kia không gian khe, sở dĩ tạm thời cũng chưa về. Các ngươi thì sao, thì ly khai liệt không vực, hay là đi Huyễn Không Sơn Mạch? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.